Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, Kim Loại Tinh Hệ. Hừ, đừng nói tiếp ngươi một quyền, liền xem như 10 quyền ta đại ca cũng tiếp được. Kia bị Từ Niên cầm cố lại nam tử hừ lạnh nói. Hiển nhiên đối Từ Niên nói lên đổ ước, cảm thấy 10 điểm khinh miệt, một cái động hư đỉnh phong thế mà đối với mình lão đại nói. Nhường nó tiếp xuống một quyền của mình. Coi như gia hỏa này có được cùng mặt ngoài không hợp thực lực. Nói như vậy cũng không tránh khỏi quá phách lối. Tiểu tử, không cần ta đại ca xuất thủ. Ta liền cũng có thể đón lấy ngươi một quyền. Kia thiết tháp nam tử một mặt phẫn nộ nói. Từ Niên nhưng không có để ý tới hai người này trào phúng. Mà là nhìn về phía kia cầm đầu nam tử. Kia cầm đầu nam tử thì là ngăn lại bên cạnh thiết tháp nam tử. Hướng về phía Từ Niên nói ra. Hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn. Chỉ cần ta đón lấy ngươi một quyền. Ngươi liền thả ta tam đệ. Một lời đã định. Từ Niên cười nói. Kia xin chỉ giáo. Cương nghị nam tử xem nói với Từ Niên. Hợp đạo đỉnh phong khí thế lập tức tuôn ra. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Hiển nhiên hắn cũng không đủ khinh thị Từ Niên. Tự mình tam đệ cũng là bởi vì khinh thị mà rơi vào trong tay đối phương. Kẻ trước mắt này thực lực rất rõ ràng không kém gì đồng dạng hợp đạo đỉnh phong. Mặc dù hắn không biết gia hỏa này là như thế nào làm, nhưng là sự thật bây giờ đang ở trước mắt. Hắn coi như không tin cũng phải đối mặt. Từ Niên nhìn thấy cái này cương nghị nam tử lộ ra nghiêm chỉnh mà đối đãi biểu lộ, khóe miệng cười khẽ càng thêm nồng đậm, lập tức ánh mắt cũng biến thành lăng lệ vô cùng. Tiếp lấy hắn liền đem trong tay nam tử ném ở một bên. Sau đó cả người liền một cước đá vào hư không bên trên. Ông, mặc dù im ắng, nhưng là mọi người đều là cảm giác Từ Niên dưới chân giống như thứ gì bị đạp nát. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, Từ Niên cả người hóa thành một đường lưu quang hướng về cương nghị nam tử phóng đi. Từ Niên tốc độ cũng không nhanh, khí thế cũng không tính hung mãnh. Kia bị giam cầm nam tử cùng thiết tháp nam tử đều là cười lạnh không thôi. Loại trình độ này công kích, còn muốn uy hiếp được đại ca hắn, đơn giản chính là nằm mơ. Xem ra bọn hắn vẫn là coi trọng thanh niên này, nhưng mà cương nghị nam tử giờ phút này lại không nghĩ như vậy. Hắn giờ phút này nhìn xem lúc đầu Từ Niên, lại cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách tác dụng tại toàn thân hắn mỗi một chỗ. Phảng phất muốn đem hắn toàn bộ thân thể tan rã. Thật kỳ quái. Thật là khủng khiếp công kích. Cương nghị nam tử trong lòng im ắng tự nói. Hắn bắt đầu điều động toàn thân chân nguyên. Chuẩn bị phòng ngự. Từ Niên trong mắt ý cười giạt giáo. Kia xúc thế vẫn như cũ nắm đấm lập tức nắm chặt. Mà tại hắn nắm đấm nắm chặt trong nháy mắt, một cỗ khí thế đáng sợ ba động theo Từ Niên trên nắm tay đẩy ra. Kia cương nghị nam tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vội vàng hô lớn, ta nhận thua. Oanh, Từ Niên nắm đấm cơ hồ là sát hai má của hắn xẹt qua. Trực tiếp một quyền đánh vào xa xa một khỏa to lớn thiên thạch phía trên. Thiên thạch trong nháy mắt tan rã, hóa thành bột phấn. Cương nghị nam tử ngây dại, mà kia bị giam cầm nam tử cùng thiết tháp nam tử cũng là một mặt khiếp sợ ngây người tại nguyên chỗ. Một quyền đem thiên thạch đánh thành bột phấn. Cái này sao có thể? Đương nhiên giật mình nhất vẫn là cương nghị nam tử. Lời này phía sau lưng của hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn nếu là không chủ động nhận thua, giờ phút này hóa thành bột phấn chính là hắn đi. Một quyền kia quá kinh khủng. Chỉ là kia cổ phát ra khí thế ba động liền để hắn cảm thấy mùi vị của tử vong. Từ Niên mỉm cười, thu hồi nắm đấm. Một quyền này là hắn lĩnh ngộ trọng lực sóng về sau sáng tạo ra. Hắn có cái rất là bá đạo danh tự. Quỷ thần khóc. Đương nhiên một quyền này còn chưa đủ hoàn thiện. Tương lai các loại Từ Niên trọng lực không gian đột phá đến đại thành chi cảnh, vậy cái này một quyền uy lực hội càng thêm kinh khủng. Nhưng liền xem như dạng này, đối phó gia hỏa này cũng đã đầy đủ. Mặc dù đồng dạng là lĩnh ngộ áo nghĩa đại thành cường giả, nhưng là bọn hắn cùng Từ Niên chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thế nào, có chơi có chịu? Từ Niên nhìn về phía kia Cương Nghị nam tử cười nói. Ta nhận thua, từ hôm nay trở đi, ta Ngô Cương chính là ngươi người. Cương Nghị nam tử hư không quỳ một chân trên đất, trên mặt biểu lộ 10 điểm thành khẩn. Tại tu chân giới chính là thực lực vi tôn, đức nặc tinh hệ càng là như vậy. Chỉ bằng vừa rồi một quyền kia, trước mắt thanh niên này liền có tư cách làm đại ca của bọn hắn. Vậy các ngươi đâu? Từ Niên nhìn về phía bị hắn giam cầm nam tử cùng thiết tháp nam tử. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân. Hai người liếc nhau về sau, đi theo quỳ một chân trên đất nói. Đã bọn hắn lão đại đều đã thần phục, vậy bọn hắn tự nhiên không có khả năng phản đối nữa. Huống hồ bọn hắn nếu là không nguyện ý, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Tốt, như vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi liền theo ta. Ta sẽ dẫn lấy các ngươi cùng một chỗ dương danh toàn bộ đức nặc tinh hệ. Ta cũng không cần các ngươi phát thệ hoặc là giao ra linh hồn ấn ký. Nhưng là chuyện xấu nói trước, các ngươi nếu là phản bội ta, phía sau đâm đao, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Từ Niên nhìn thấy ba người nói, ba người đều là sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Bọn hắn vốn cho là thanh niên này sẽ để cho bọn hắn giao ra linh hồn ấn ký, trở thành chân chính nô bộc. Thế nhưng là thanh niên này nhưng không có làm như thế. Ý vị này bọn hắn hoàn toàn là thân tự do. Trong lòng không khỏi đối Từ Niên sinh ra một tia cảm kích. Tốt, đứng lên đi, từ giờ trở đi, các ngươi kêu ta đại ca. Các ngươi nguyên bản lão đại liền biến thành nhị ca. Còn lại theo thứ tự hướng xuống lui một tên. Không có ý kiến đi. Từ Niên nhìn thấy ba người nói. Ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Lập tức nở nụ cười. Chăm miệng một lời. Lão đại. Từ Niên gật gật đầu. Tiếp tục nói. Còn có từ hôm nay trở đi. Chúng ta cũng không gọi vẫn thần tiểu đội. Gọi là cái gì? Bị Từ Niên giam cầm nam tử mở miệng hỏi. Gọi thiên đình tiểu đội. Từ Niên hồi đáp. Thiên đình tiểu đội, ba người đều là một mặt không hiểu. Không hiểu vì cái gì gọi cái này cổ quái danh tự. Về sau các ngươi liền đã hiểu. Hiện tại các ngươi nói một cái đức nặc tinh hệ tình huống đi. Ta vừa tới đức nặc tinh hệ không lâu. Từ Niên mở miệng nói ra. Vừa tới không lâu, ba người đều là không còn gì để nói. Bọn hắn còn tưởng rằng trước mắt thanh niên này tại đức nặc tinh hệ sông sáo rất lâu đâu. Dù sao dạng này tu vi, lại có đáng sợ như vậy thực lực, hết thảy đều giống như đức nặc tinh hệ kẻ cướp đoạt. Nhưng không có nghĩ đến lại là vừa tới không lâu, hơn nữa còn bị bọn hắn đụng gặp. Lão đại, đức nặc tinh hệ có rất nhiều thông tin, không biết lão đại muốn biết cái gì? Gọi là Ngô Cương Cương Nghị nam tử mở miệng nói ra. Vậy liền theo truy sát các ngươi những người này nói lên đi. Các ngươi tại sao muốn cùng bọn hắn động thủ? Từ Niên chỉ vào chỉ nơi xa trôi nổi 10 bộ thi thể nói. Hừ, đều là một bang tên gia hỏa có mắt không tròng. Bọn hắn muốn tranh đoạt lớn. À không, nhị ca trong tay nham thiết lệnh. Nhưng lại không biết tự mình bao nhiêu cân lượng. Kia bị Từ Niên giam cầm nam tử một mặt khinh. Thường nói, nham thiết lệnh. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Ba người nhìn thấy Từ Niên một mặt mờ mịt. Đều là không còn gì để nói. Xem ra chính mình cái này mới lão đại là thật theo ngoại giới mới tới đức nặc tinh hệ. Lão đại, người có chỗ không biết. Tại đức nặc tinh hệ kim loại có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Cho nên đức nặc tinh hệ lại được xưng làm kim loại tinh hệ. Ngô Cương nói, kim loại tinh hệ, Từ Niên một mặt không hiểu. Cái này hắn thật đúng là không biết. Dù sao vẫn nghe nói đức nặc tinh hệ tàn khốc. Nhưng lại không biết tàn khốc ở đâu. Hết chương.